Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 102, đế quốc lựa chọn 2. Góc truyện audio.com, ánh mắt Frank khẩn trương nhìn chằm chằm cái lọ hói đầu. Nhỏ giọng hỏi, khi nào cậu ấy có thể trở về? Rốt đáp, có lẽ chúng ta nên ở trong này đốt lửa dựng lều trại từ từ mà chờ. Mandra gật đầu, được, Frank lo lắng, sẽ rất lâu sao? Mandra đáp, thầy lớn tuổi, tay chân chậm chạp, không cần dùng cách này kích thích ta. Đôi khi ta thực hoài nghi không biết mi có đúng là học sinh của ta hay không nữa. Lão Mandra sâu sắc tức giận với thái độ tay ngoài dài hơn tay trong của cậu. Mandra nói, nhìn vào tên của con, chắc chắn là đúng rồi. Bọn họ bắt đầu hạ trại tại đó. Hayden dựng lều trại xong, thấy ma pháp sư đang dùng ma pháp hỏa hệ đun nước. Hai kỵ sĩ lấy lương khô ra phân phát cho mọi người. Rốt nhận được lương khô, lập tức chui vào trong lều trại vừa dựng. Po kêu lên, hắc, Dero tiên sinh, nơi đó dùng để ngủ. Nếu ông anh muốn giải quyết nỗi buồn thì phải ra xa chút. Mandra đáp hồ, ông ấy định đi ngủ. Po nghi hoặc, bây giờ á, Mandra trả lời, tuổi của ông ấy cũng không nhỏ. Qua một lát, Rốt lại chui ra, lương khô trong tay không thấy đâu. Áo choàng rộng thùng thình vẫn bao lại hơn phân nửa đầu hắn. Chỉ nhìn thấy một chút cái cằm, nhưng mảnh vụn lương khô trước ngực đã tố cáo hành động hắn vừa làm trong lều trại. Họ hỏi, Dero tiên sinh không muốn ăn tối cùng chúng ta sao? Rốt ồm ồm nói, không có chuyện đó đâu. Mandra đáp, có lẽ ông ấy sợ anh đoạt mất đồ ăn. Po, Henry lại yên lặng đưa thêm một khối lương khô cho Rốt. Rốt bẻ thành nhiều miếng, cúi đầu yên lặng nhét vào miệng. Đây là cách ăn hắn vừa mới nghiên cứu ra trong lều. Po quay đầu nhìn ma pháp sư, lập tức bó tay, ngọn lửa của ông anh. Ma pháp sư cũng thực buồn bực, hắn một tay chống má nhìn ngọn lửa to ngang móng tay cái trong lòng bàn tay. Bất đắc dĩ nói, nơi này cực kỳ ít hỏa nguyên tố. Henry lôi ra một hộp diêm, có lẽ chúng ta nên dùng cái này. Quen dùng ma pháp giải quyết vấn đề. Ma pháp sư cầm diêm nghiên cứu một lúc lâu mới nghĩ ra cách sử dụng. Trong lúc đó, hắn vẫn luôn từ chối đề nghị chỉ dẫn của Po và Henry. Là một ma pháp sư hỏa hệ, hắn cho rằng bị hướng dẫn sử dụng những vật phẩm có liên quan đến lửa là sỉ nhục tri thức của hắn. Dưới sự trợ giúp của Diêm, nước cuối cùng cũng sôi. Bọn họ ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một cái chén đưa lên miệng uống từng ngụm từng ngụm. Hayden thấy Mandra lôi ra một quyển vở nhỏ, tò mò hỏi, đây là cái gì? Mandra đáp, vấn đề khó tôi gặp phải trong ma pháp vong linh. Rốt thò đầu ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Mandra nói, nó không liên quan đến ma pháp thổ hệ. Rốt, ma pháp sư tai thính, lập tức ngóng lại đây. Người bạn kia của ta chính là ma pháp sư thổ hệ. Rốt cười gượng hai tiếng, nhanh chóng rút đầu vào, vấn đề gì? Thầy xem nào, giọng nói của lão Mandra xuất hiện trong óc Mandra. Mandra mở vở, đặt trên mặt đất, vở tự động lật dở, coi như có giá trị. Với lão Mandra, đây đã là một loại ca ngợi. Lão nói xong, bắt đầu chậm rãi giải thích một bộ phận vấn đề. Có một phần lão cũng không có đáp án cụ thể, chỉ có thể cung cấp phương pháp tiến hành thực nghiệm, xem ra mi vẫn luôn kiên trì nghiên cứu ma pháp vong linh. Trong giọng nói của lão Mandra mang theo vui mừng rõ rệt. Nhưng lão lại không muốn Mandra trở nên kiêu ngạo, nhanh chóng sửa miệng, có điều nhìn nét chữ trên vở thì biết không phải gần đây. Hiện giờ mi phân tâm vào quá nhiều việc, sẽ ảnh hưởng đến thành tựu. Rốt không đồng ý với câu nói của lão. Đời người cũng không phải chỉ cần có thành tựu, ngoại trừ sự nghiệp, gia đình cũng rất quan trọng. Hayden nghe thấy thế liền vểnh tai. Hắn biết lão Mandra là thầy của Mandra. Vấn đề là đến nay bọn họ còn chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện. Cho nên hắn hết sức chú ý đến cái nhìn của lão Mandra về mình, người chính là vì lòng tham không đáy nên mới trở thành kẻ vô tích sự. Lão Mandra không chút khách khí phê bình, Rốt giống như bị dẫm vào đuôi. Phẫn nộ phản bác, thành tựu, cái gì là thành tựu? Chẳng lẽ trở thành một ma pháp sư cung đình không phải thành công hơn nhiều so với một pháp sư vong linh cả ngày cứ lo lắng để phòng trốn đông trốn tây? Sao, vậy tại sao ngươi còn phải dùng áo choàng che mặt? Lời lão Mandra giẫm mạnh vào miệng vết thương của hắn. Hắn á khẩu không trả lời được. So với việc trở thành tay chân của hoàng đế, pháp sư vong linh tự do tự tại vô câu vô thúc quả thật vừa cao quý vừa thần thánh. Lão Mandra kiêu ngạo nói, rốt cúi thấp đầu, hắn có 1000 lý do để phản bác lão Mandra, nhưng hiện thực đã đánh nát tất cả những lý do đó không còn một mảnh chính là tình cảnh của hắn hiện nay. Hắn không hối hận đã trở thành ma pháp sư cung đình. Nở mày nở mặt lúc đó hắn vẫn còn nhớ, tiếc nuối duy nhất chính là, hắn không lựa chọn được con đường lập trường chính xác, nếu khi ấy Mandra đã quen biết Hayden thì tốt. Có lẽ hắn sẽ xét đến quan hệ giữa Mandra và Hayden mà đứng bên Siro. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lung tung của hắn khi cực độ buồn chán. Vong linh giới không phân ban ngày ban đêm, nhưng nhóm người Hayden có đồng hồ sinh lý. Cho nên đến khoảng 9 giờ tối của mộng đại lục, ma pháp sư và kỵ sĩ lục tục đi ngủ. Hayden ôm Mandra ngồi trong chốc lát, thấy mí mắt cậu không ngừng rũ xuống. Mới hỏi, có muốn về lều ngủ không? Mandra mở mịt ngước mắt. Hayden ôm cậu lên, xoay người đi vào trong lều. Đây là lều quân dụng có thể đủ cho 4 người. Hayden đặt Mandra xuống đệm, sau đó lấy thảm ra đắp lên người cả hai. Mandra theo bản năng rúc vào lòng anh. Hayden có chút động tình. Lều trại phân ra thành một không gian riêng chỉ thuộc về cả hai. Mà nằm trong lòng lại là người hắn yêu thương, tay Hayden không an phận vuốt ve lưng Mandra. Sau đó chậm rãi trượt xuống, ngu ngốc, mi không cảm giác thấy gì sao? Giọng lão Mandra thình lình nhảy ra trong đầu Mandra. Mandra miễn cưỡng mở mắt, vừa lúc đón nhận bản mặt của Hayden đang cúi xuống. Hayden hôn một đường từ đôi mắt cậu xuống, sau đó dừng lại cạnh đôi môi cậu. Mi trao thân cho thằng quỷ háo sắc này thiệt đó hả? Lão Mandra cực kỳ bất mãn với hành vi như trốn không người của Hayden. Mandra nhíu nhíu mày, Hayden dừng lại, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Mandra vươn tay, vòng qua ôm lấy cổ anh, sau đó hôn thật mạnh. Lão Mandra hiển nhiên đã tức giận đến mức không nói nên lời. Xuân ý trong lều càng lúc càng đậm. Hayden vốn chỉ muốn hôn nhẹ cậu cho đã nghiền, nhưng sự chủ động phối hợp của Mandra đã châm cho ngọn lửa nho nhỏ dần dần lan tràn thành lửa to hừng hực. Hắn đè cả người lên Mandra, mút mạnh bờ môi cậu, tay chậm rãi len vào trong áo, vuốt ve làn da trơn mịn, được rồi. Lão Mandra thình lình hét lớn, đôi con ngươi mơ màng của Mandra tức khắc tỉnh táo lại. Bên ngoài vang lên tiếng kêu của Rốt. Được rồi, có thể về rồi này. Ngay sau đó là tiếng bước chân từ trong lều ra. Frank vội vàng hỏi, thật vậy chứ? Hayden hít một hơi thật sâu, cúi đầu ngắm hai gò má đỏ bừng của Mandra, hãy còn luyến tiếc mà hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó xoay người ngồi dậy, giúp Mandra sửa sang lại quần áo. Frank đúng lúc xông tới, Dero tiên sinh nói được rồi. Vẻ mặt Mandra khôi phục bình tĩnh. Đứng lên nói, Frank nhìn Hayden vẫn ngồi dưới đất đưa lưng về phía mình. Nghi hoặc hỏi, nguyên soái, Hayden vội ho một tiếng. Ta ra ngay, Audi bị thu lại vào trong lọ. Lúc này Mandra và Rod đã cảm giác được rõ rệt dao động tinh thần của hắn. Tinh thần lực dồi dào cường đại. Hai tay Frank ấn bả vai lọ, do dự hồi lâu, mới hỏi, còn nhận ra mình không? Rod nói, lời mở đầu này nghe cực kỳ không hay. Mandra hỏi, tại sao Audi không trả lời? Hai tay Frank thất vọng hạ xuống. Mi thật sự càng ngày càng ngu. Hắn là vong linh mới không bao lâu. Mi cho là ai cũng thiên tài giống như ta sao? Lão Mandra hình như vẫn còn tức tối chuyện vừa rồi. Giọng điệu cáu kỉnh, Mandra hỏi tiếp, cho nên, anh ta vẫn có ý thức. Mi phải học được cách tự phán đoán rồi chứ? Frank thấy Mandra nhìn mình chằm chằm, thân thể không tự chủ được nhích lại gần lọ. Có vấn đề gì sao? Mandra nói, cậu hôn anh ta thử xem. Frank đỏ mặt, không phải cậu nói ý thức của cậu ấy đã khôi phục rồi sao? Mandra đáp, lý luận thì thế, nhưng ta muốn có chút thực tiễn, để xem thời điểm cậu hôn anh ta, tinh thần lực của anh ta có dao động hay không? Frank hỏi, nhất định phải làm vậy sao? Mandra trả lời, giống như lần trước là được. Mặt Frank càng đỏ, một tay cậu khoát lên vai lọ, ánh mắt trộm liếc lọ một cái. Tưởng tượng thấy Audi đang ở trong nhìn mình, nghe bọn họ nói chuyện, tim tức thì đập điên cuồng. Cậu hít một hơi thật sâu, đang định đến gần, chợt nghe Mandra bảo, không cần nữa, môi Frank ngừng nửa chừng. Xấu hổ nhìn Mandra, tựa hồ đợi cậu giải thích. Mandra nói, ta cảm giác được tinh thần lực của anh ta dao động mãnh liệt. Dễ thương quá à, mặt Frank đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, thời điểm bọn mi động dục không thể tìm nơi nào vắng vẻ à, lão Mandra không thể nhịn được nữa. Mandra thản nhiên phản bác, vừa rồi trong lều rất vắng. Hayden ngẩn ra, tức khắc hiểu được điều gì. Sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Đối với Mandra, lão Mandra hẳn được tính là phụ huynh của cậu. Mình ở trước mặt người nhà đối phương. Có điều nếu lão Mandra không hề ngăn cản, có nghĩa là đã chấp nhận họ đúng không? Hắn vô cùng lạc quan đẩy suy nghĩ về hướng ánh sáng. Rốt đột nhiên hỏi, chúng ta còn có một cái lọ, người có muốn đi cùng chúng ta không, đi đâu? Rốt đáp, mộng đại lục à, nếu ta muốn đi mộng đại lục. Lúc trước đã không tự sát, lão Mandra nói, Rốt im lặng, đến bây giờ hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu được động cơ tự sát để nghiên cứu ma pháp phong linh của lão Mandra. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn không thể trở thành một pháp sư vong linh đủ tư cách. Bởi vì hắn không đủ điên cuồng, mi đem cái lọ còn lại ra đây. Lão Mandra đột nhiên bảo, Mandra nghe lời đưa ra, mang thêm một cái vong linh về. Có thể sẽ phải sử dụng lúc chế tạo vu yêu. Lão Mandra nói, từ từ, ta muốn cái lọ đó. Giọng nói của Mết đột nhiên xuất hiện. Cách chương.